Âm Nhân Tế, chương 84, Mao Cầu Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ký Tử nhìn ta, nhất thời có chút nói không nên lời. Tôi thầm nghĩ, ngươi đâu phải ngủ không được nấu thành như vậy, rõ ràng chính là trên mặt bôi cái gì đó, không có rửa sạch sẽ, mặt mới có thể lộ ra màu đen lá cây. Bất quá, vài giây sau, Triệu La Tử vẫn nói. Dương Hoa, nhìn lời này của ngươi nói, tôi liền hỏng một chút, lão già còn có thể làm cái gì. Hơn nữa, nam nhân trong nhà thím Đại Mai con không sớm, đây đều là một đội, lại cách gần như vậy, vậy không thể giúp đỡ. Nhà hắn xảy ra chuyện, trong lòng tôi cũng không thoải mái a. Triệu La Tử nói xong còn thở dài thật sâu một hơi, hắn châm một điếu thuốc mình cầm sách giấy, hút vài hơi, tay kia run đến lợi hại, liền ném xuống đất, dẫm dập. Cũng không biết hắn là bởi vì khẩn trương sợ hãi, hay là bởi vì lớn tuổi tay vốn đã run rẩy. Vậy, nhà thím Đại Mai tôi xảy ra chuyện kia, ngài có ý kiến gì không? Tôi hỏi, tôi muốn xem hắn rốt cuộc sẽ nói, hắn hiện tại còn đang che giấu. Vậy chứng tỏ, hắn cảm thấy tôi có thể còn không biết chuyện vừa rồi chính là hắn làm. Việc này a, tôi cân nhắc không giống như là người làm, cây cao như vậy, người sao có thể lấy lên đây? Triệu Khiên Tử lại châm một điếu thuốc, hít một hơi nói. Cũng đúng à, đúng rồi, ngài có nhìn thấy hay không, gần đây trong thôn tới người xa lạ gì? Tôi hỏi, người xa lạ, không, không có a hát, nơi này của chúng tôi là nghèo, không có gì, những người đến đây để làm gì? Triệu Ký Tử hỏi ngược lại, tay hắn hút thuốc đã không còn run, xem ra, vừa rồi là hắn khẩn trương. Nói như vậy, nội dung trong video không sai, chính là hắn làm. Triệu Khiên Tử không sai biệt lắm hơn 60 tuổi. Vợ hắn năm trước không còn, một khuê nữ gả đến nơi khác, ba đứa con trai cũng chia nhà, cho nên, trong viện này liền ở một mình hắn. Nếu như mẹ Vương Đào cùng Tiểu Điềm đều bị giấu ở nhà hắn, như vậy, các nàng khẳng định đang ở bên cạnh mấy phòng này, nếu hiện tại đi lục soát, khẳng định có thể tìm được. Nghĩ tới đây, tôi cũng không có rõ ràng, liền nói với Triệu Khiên Tử. Ký Tử Gia Gia, tôi mấy ngày trước cũng cùng Dương Gia Gia học được một ít bản lĩnh. Tôi sao lại cảm giác nhà này của ngươi không sạch sẽ đây? Bản lĩnh của cột thuốc lá cũ rất nổi tiếng trong làng chúng ta. Hơn nữa mấy ngày trước xảy ra chuyện, tôi cùng lão Yên Thanh đi cùng một chỗ tương đối nhiều. Đích xác có người cảm thấy tôi chính là đồ đệ của lão Yên Thân. Những thứ này, Triệu Ký Tử khẳng định cũng biết một chút. Ở nông thôn đều có cách nói này, nhà phong thủy tốt đều là người sống, rất sạch sẽ. Nhà phong thủy không tốt, âm khí thường sẽ tương đối nặng. Sẽ ở trong một số thứ không sạch sẽ. Cái này gọi là nhà không sạch sẽ. Có đôi khi, ban đêm trong phòng hoặc trong viện có cái gì không giải thích được. Chính là loại tình huống này. Cái gì, ta, nhà này của tôi vẫn luôn tốt đẹp. Chưa từng xảy ra chuyện gì à, Triệu Ký Tử nói. Kỳ thật, tôi căn bản không hiểu cái này. Chỉ là tìm cớ, đi vào phòng hắn xem một chút. Nếu như, hắn còn không muốn xé rách ra mặt, cũng không muốn để cho tôi hoài nghi. Hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Gia Gia con Diêu Tử, nếu không, tôi giúp ngài xem một chút đi, dù sao cũng không chậm trễ được bao lâu. Tôi nói, sau đó liền nhìn chằm chằm Triệu Ký Tử, chờ đáp án của hắn. Triệu Ký Tử sửng sốt một chút, quả nhiên, hắn vẫn đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bên trái nhà chính là Triệu La Tử ở một mình, trên bàn bên giường đặt một khung ảnh, bất quá. Khung ảnh kia bị một tấm vải trắng che lại. Tôi nhìn qua và hỏi, đây là gì? Triệu La Tử cũng đi tới, kéo vải trắng ra, anh nói. Cô ấy đã đi vài năm rồi, tôi vừa nhìn thấy cô ấy, ban đêm lúc nào cũng nằm mưa, không có biện pháp che cho cô ấy. Thì ra là di ảnh của vợ Triệu Ký Tử, tôi liền gật đầu. Trong phòng này lộn xộn, bất quá, tôi nhìn một vòng, cũng không có chỗ nào có thể giấu người cùng thi thể. Cái giường gỗ đen duy nhất đựng quần áo, cũng là mở ra, bên trong tùy ý khoác mấy bộ quần áo. Phòng bên phải, là phòng trước kia ba đứa con trai của Triệu Ký Tử ở, bất quá, đều đã chia nhà nhiều năm, phòng này trống rỗng, bên trong chất đống một ít nông cụ lương thực gì đó. Bất quá, thân thể bên cạnh ngược lại có trải nắp, chỉ là bị cuốn lên, tôi đi qua nhìn một chút, bất kể là bên giường, hay là chung quanh bàn, đều không có bụi bặm. Rõ ràng. Ngôi nhà này gần đây đã có người ở, tôi cùng Lâm Mạn Mạn liếc nhau một cái, nàng khẳng định cũng nhìn ra. Tôi vốn còn nghĩ, có thể là Triệu Ký Tử sẽ có một ít thứ gì đó. Hiện tại xem ra, khả năng không phải, hẳn là người ở trong phòng này đang tác quái. Lúc tôi vừa gõ cửa, Triệu Ký Tử chậm trễ mười mấy phút kia, không chừng chính là đem người này giấu đi. Triệu La Tử đi theo phía sau ta, thấy tôi nhìn xong, hắn thăm dò hỏi. Dương Hoa, trong phòng này sao lại như thế nào? Vẫn không có người ở, có thể hay không? Tôi thực sự không hiểu, chỉ có thể suy nghĩ lung tung, nói. Hai phòng của bạn không có vấn đề gì, ngồi về phía tây và phía đông, mặt trời mọc rất, không có gì, có thể là tôi vừa nhìn nhầm, tôi vẫn không học được nhà A. Nói xong, tôi còn sờ sờ ót, làm bộ ngượng ngùng. Vậy, nhà bếp đằng kia có muốn xem không? Triệu Hiết Tử lại thập phần chủ động hỏi. Không cần, hai phòng kia nghiêm khắc mà nói không tính là nhà ở, chỉ cần lên phòng bên này không thành vấn đề là được. Tôi nói, cái này ở Triệu Ký Tử vừa nhìn chúng tôi không phát hiện cái gì, hắn bắt đầu có một chút lo lắng. Tôi phỏng chừng, thi thể mẹ Vương Đào, còn có Tiểu Điềm khẳng định đều không ở chỗ này, Triệu Khiên Tử này đã sớm có chuẩn bị, cho nên, hai phòng kia cũng không cần nhìn. Bất quá, chuyến này tới đây, cũng không phải cái gì cũng không có phát hiện, ít nhất từ cái kia thiên phòng phát hiện một phần dấu vết. Ồ, đúng rồi, Dương Hoa. Ngươi vừa rồi nói thím Đại Mai của ngươi. Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu La Tử lại kéo vấn đề trở về. Tôi chỉ đơn giản là nói với anh ta. Trên thực tế, tôi không nói. Anh tôi biết những gì đã xảy ra. Bất quá, hắn giả bộ rất giống. Hắn thậm chí còn nói với ta. Dương Hoa, lúc thím Đại Mai ngươi thả linh đường kia, cổ chân không có dây thừng trói lại chứ? Không có, sao? Tôi hỏi, ôi! Ngươi vẫn là đồ đệ của Lão Yên, cái này cũng không biết sao. Thím Đại Mai ngươi chết thật kỳ quái, nếu không trói cổ chân nàng lại, sẽ... Nó sẽ trở thành một lông. Triệu Khiên Tử hạ thấp giọng nói với ta, rõ ràng là hắn khiêng mẹ Vương Đào đi, hắn đây là muốn kéo chuyện này. Thật sao? Tôi tiếp tục hỏi, liền muốn nhìn xem hắn còn có thể bịa ra như thế nào, đồng thời, cũng làm cho hắn cảm giác tôi thật sự bị lừa, là một người bị che khuất. Như vậy mới có thể không đánh cỏ kinh xà, dù sao hiện tại còn chưa tìm được Tiểu Điềm, còn có thi thể mẹ Vương Đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng không, đi ra ngoài còn không nhào người khắp nơi, thôn chúng tôi sợ là sẽ gặp nạn. Như vậy đi, quay đầu lại bình minh, tôi từ nhà này sang nhà khác nói đi, bảo bọn họ đều đem ngưỡng cửa nhà mình nâng cao một chút, buổi tối cũng không nên ra ngoài. Triệu Ký Tử nghiêm túc nói với ta. Con đường ra ra, ngươi hiểu được còn rất nhiều a, tôi nói. Ai, ngươi không biết, thôn chúng tôi trước kia từng náo loạn Mao Cầu Tử, chuyện kia còn sớm. Ngươi không tin đi xem, cửa lớn nhà tôi đều là Mao Cầu Tử năm đó đá. Triệu Tử nói như vậy, ra ra con Diêu Tử, ngài, những gì bạn nói tôi cũng có một chút sợ hãi. Nếu không, tôi trước tiên đi nhà Vương Đào, trói chân cổ Vương Đào một chút. Đem ngưỡng cửa nhà hắn cũng đều tăng cao một chút, đừng Vương Đào cũng biến thành Mao Cầu Tử. Tôi nói, sau đó, cũng hỏi, ông nội con lâu, nhà ông có dây thừng thô không có? Triệu Ký Tử nói có, liền đi vào trong phòng lấy một cái, cho ta. Nếu không, tôi vẫn là cùng các ngươi đi xem một chút đi. Triệu Ký Tử nói, cũng không cần, lại dày vò trời cũng phải sáng rồi. Ngài tuổi này cũng lớn rồi, hai ngày nay cũng mệt không nhẹ. Liền trở về nghỉ ngơi đi. Tôi nói, mục đích đã đạt được, cũng không cần để cho Triệu Ký Tử đi qua nữa. Triệu La Tử gật đầu, ngáp một cái, nói tốt, để cho chúng tôi tự mình cẩn thận, đưa chúng tôi đến ngoài cửa lớn, còn nhắc nhở một câu. Dương Hoa, các ngươi mau trở về đi, đừng đụng phải Mao Cầu Tử nữa. Tôi khoát tay áo, hắn đóng cửa lại rồi trở về. Tôi cầm sợi dây thừng thô kia, nhìn một chút. Cảm thấy có chút quen mắt. Bất quá, loại dây thừng này rất phổ biến ở nông thôn. Triệu Khiên Tử cho tôi sợi dây thừng này còn rất mới. Giống như cái loại chưa từng dùng qua. Phỏng chừng là loại vừa mới mua không lâu. Lâm Mạn Mạn liếc mắt một cái. Nàng nói, đây không phải là loại dây thừng trói tay chân Vương Đào sao? Tôi vừa nhìn, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là. Và lúc này, Lâm Mạn Mạn đột nhiên hạ thấp giọng nói với tôi. Có người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi trên bức tường phía sau. Chúng tôi còn chưa đi xa, phòng chừng nhìn chằm chằm chúng tôi chính là Triệu Ký Tử. Khi tôi đi xa, đến một nơi không có hộ gia đình, Lâm Mạn Mạn nói với tôi. Tôi vừa chụp một bức ảnh, tôi nghĩ rằng, chúng tôi đoán trước đây. Ảnh gì? Tôi hỏi, cách chương.